từng cánh rơi xuống âm thầm trên đất xưa. Người gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn màu về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phím tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu. Thấy hối tiếc nhiều thuyền đã đường về không lối, dòng đời trôi đã về chiều mà lòng mến còn nhiều đập hướng xưa. Mây ngàn bay, gửi bướm đã tìm về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Dòng đời trôi đã về chiều mà lòng mến còn nhiều đập hướng xưa tìm bao, nhưng thôi tiếc mà chi chim rồi bay, anh rồi đi đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi tình trần khôn hàn gắn thương lòng. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm đã tìm về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh về đây với thu trần gian, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu. chẳng.